One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, ba nhóc. Chính đang trong phòng tán gẫu nói Địa Huyên Thuyên, xét trên mặt mặt mày hớn hở tràn ngập tràn trề thần thái. Châu bò thổi tới mặt sau liền ngay cả xét chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Có điều cũng không đáng kể. Ngược lại đều là chém gió. Không cần quá đầu óc. Một cái dám nói. Một cái dám tin. Đối với xét miêu tả thế giới bên ngoài Sanji là một cái không rơi tất cả đều ghi chép trong lòng. Chưa bao giờ rời khỏi Dơ Ma Vương Quốc. Nghe được xét cái kia sinh động như thật miêu tả. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm tràn ngập ngóng trông. Cũng chính là vào lúc này hậu. Cảm thụ đến thanh âm bên ngoài cùng ác ý. Nguyên bản còn mũ che ở trên mặt nằm ở đống đồ lộn xộn bên trong tiêu hóa thực hó cai động tác hơi. Dừng lại một chút, sau đó bốc lên một chỗ vành nón đưa mắt nhìn phía sắt thép cửa lớn. So với hó cai tâm tư cẩn thận, xét hoàn toàn không có để ý mặc dù là nắm giữ Kenbun Soku xét cũng rất ít sử dụng. Vừa đến, xét đối với có thể dự kiến tương lai không có hứng thú. Mà đến, thống khổ có thể khiến xét càng thêm hưng phấn nhìn từ góc độ này xét như là cái run M. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không có run M gặp bởi vì chịu đựng thống khổ càng lớn công kích cũng càng hung mãnh. Thật nếu để cho xét loại này ra hỏa gia nhập chữ cái vòng. Phỏng chừng buổi tối hôm đó liền này liền người mang vòng một khối cho Dương đi. Không nghi ngờ chút nào. Này vô cùng phù hợp xét thành tựu trái đất chi nham thân phận. Gia nhập cái gì đem cái gì khiến cho hỏng bét. Hoàn toàn không có hài hòa phát triển cùng với tốt cạnh tranh ý nghĩ hay hoặc là. Theo ta cạnh tranh đều chết rồi. Vì lẽ đó sẽ không có cạnh tranh. Khẩu này đang thoải mái đây. Đột nhiên, một bên cửa lớn truyền đến một trận cạch cạch cạch âm thanh. Nghe được này thanh âm thô bạo. Nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi Sanji sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó đứng dậy nhanh chóng nói rằng. Các ngươi nhanh trốn đi. Các huynh đệ của ta đến rồi. Huynh đệ ngươi môn. Vậy ngươi kích động như vậy làm gì? Xét sờ sờ cầm nói rằng. Xem ngươi dáng dấp kia tựa hồ có chút sợ bọn họ. Bởi vì một ít đặc thù sự tình rồi. Sanji cũng không biết nên nói như thế nào. Không có Kenbun Soku một loại. Thế nhưng Sanji rất rõ ràng. Bên ngoài cửa khẳng định là chính mình những người cái huynh đệ. Nhân làm người giúp việc cùng tôi tớ tuy rằng vô cùng lạnh lùng. Nhưng tuyệt đối sẽ không như là như bây giờ gõ mở cửa chính tiến hành đe dọa. Chỉ có bởi vì tiến hành rồi huyết thống ước số cải tạo. Mất đi lòng thương hại các huynh đệ của mình. Mới sẽ ở mở cửa đồng thời như vậy đe dọa chính mình tìm niềm vui. Thực Sanji cũng sớm đã mất cảm giác. Bởi vì từ sinh ra đến hiện tại. Hắn vẫn luôn là cái kia bị bắt nạt tồn tại. Mẫu thân chết đi. Phụ thân mặc kệ. Huynh đệ nói lời ác độc. Thô bạo đối xử. Loại này ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh đã sớm rèn đúc Sanji trong xương tự ti. Chỉ có ở món ăn thời điểm. Mới có thể miễn cưỡng nhớ lại trong ký ức vẻ đẹp. Nhẫn nhục chịu đựng đã quen. Như là như bây giờ phản ứng kích động như thế. Chỉ là thuần túy. Xét những người này ở đây. Sanji có chút sợ sệt nhân vì là duyên cớ của chính mình đem bọn họ liên lụy vào. Dù sao, mặc kệ là các huynh đệ của mình vẫn là cha của chính mình. Đều, trốn cái gì trốn. Phía sau như vậy đánh một cái động ta tính toán chính là cái người mù đều có thể nhìn thấy. Chỉ phía sau bị hó cai cơ đi ra hang lớn. Xét trên mặt tràn ngập không đáng kể. Đồng dạng ý thức được điểm này. Sanji cũng sững sờ ở tại chỗ. Nhìn trên vách tường hang lớn. Cả người trên mặt tràn ngập mờ mịt. Tựa hồ trong lúc nhất thời có chút không biết chính mình phải làm gì. Đối với này. Một bên xét nhưng là hoạt động một chút vai. Sau đó đi tới trước cửa lớn. Vặn vẹo lấy tay đi đến một quăng không nhúc nhích. Hành nha, trả lại khóa lên đúng không? Khóe miệng cong lên. Xét đột nhiên một quăng. Nương theo một trận sắt thép vặn vẹo thanh âm chói tai. Thép tinh chế cửa lớn bị mạnh mẽ quăng thành LT. Hình thể vào trong phòng. cửa lớn một bên khác, là trong ánh mắt có chút mờ mịt ba nhóc, trong tay còn cầm chìa khóa, tựa hồ là đang làm mở cửa động tác. Dừng một chút, một bên hó cai thở dài, có chút ai bất hạnh, hận không tranh nói rằng, cái môn này là hướng ra ngoài mở, chấm ngoặc kép, đối với này, xét gặp thừa nhận sai lầm sao? Cũng không, đó là bọn họ thiết kế có vấn đề. Dựng thẳng lên một ngón tay, xét trên mặt tràn ngập ngang ngược nói rằng, não co quắp nhà thiết kế thời điểm là không biết dán lên cái an toàn quảng cáo đúng không? Ta muốn là đốc công trực tiếp hai cái viên gạch quấn quanh Busosoku hô trên mặt hắn. À chuyện này, chấm ngoặc kép, một bên Sanji còn có chút không xoay người lại. Đối với này, Hokai thở dài, sau đó thay đổi cái tư thế thoải mái tiếp tục nằm ở đống đồ lộn xộn trên đi tả một tháng. Liền mang theo tiệt thực nửa tháng dựa cả vào nước ngọt kéo dài tính mạng. Rốt cục ăn một chút người ăn, hiện tại Hokai không có nửa điểm ý động thủ, ngược lại xét sẽ xử lý. Tốt, mà đối với Sanji mờ mịt, Hokai cũng rất lý giải. Không cần để ý đến hắn. Hắn không có đầu óc. Coi như toàn thế giới đều cho rằng hắn làm sai, hắn cũng sẽ cảm thấy là thế giới vấn đề. Có nghiên cứu nói càng giỏi về suy nghĩ người vỏ đại não trên khe liền càng ngày càng thâm thúy. Dày đặc, tạ do điểm này, căn cứ Hokai suy đoán, xét đại não hẳn là bóng loáng như gương, rơi đầy cho bụi. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì xương sọ phía trong cùng giấy giáp tự đem vỏ đại não khe cho san bằng. Không chỉ có mài càng ngày càng bóng loáng, cũng càng ngày càng nhỏ, rất khó tưởng tượng. Nhân loại tiến hóa đến hiện tại mức độ này còn có thể xuất hiện xét tên như vậy. Đem quăng xuống đến cửa sắt ném qua một bên. Nhìn trước mặt ba nhóc, xét ấn ấn nắm đấm, phát sinh một trận rắc rắc âm thanh. Vừa vặn mới vừa cơm nước xong, nghĩ làm sao cũng đến vận động đậy. Không nghĩ đến vậy thì đến rồi. Mà nhìn thấy xét, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, Sanji ba cái các anh em cũng là cấp tốc phản ứng lại, bởi vì huyết thống ước số cải tạo duyên cớ. Nội tâm của bọn họ bên trong đều không có hoảng sợ loại tâm tình này tồn tại. Đối với xét tướng mạo bọn họ đã sớm có hiểu biết. Hơn nữa từ nhỏ đã tiến hành sát thủ huấn luyện. Bọn họ cấp tốc từ kinh ngạc chuyển biến thành hưng phấn. Ha ha ha ha, không nghĩ đến ba ba nói ra hỏa lại trốn ở chỗ này. Khó trách chúng ta tìm cái một tháng đều không tìm được đây. Hóa ra là rác rưởi Sanji đem bọn họ cho ẩn đi. Nếu như không phải Sanji lời nói, chúng ta hay là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhìn phía xét, Sanji ba cái các anh em trên mặt tràn ngập hưng phấn. Lại như là cha của bọn họ như thế, bọn họ đối với vinh quang cũng cực kỳ nóng lòng. Xét làm phụ thân coi trọng con mồi, ba người bọn hắn ở bên trong cũng ở lẫn nhau so đấu ai có thể trước tiên đoạt được xét đầu người. Đối với này, đứng ở cách đó không xa, Reizu trên mặt nhưng là tràn ngập nghiêm nghị, cũng không có bị tước đoạt cảm tình. Reizu có thể cảm nhận được xét mạnh mẽ, hít sâu một hơi. Reizu lặng yên không một tiếng động lấy ra còi báo động, chuẩn bị liên hệ Zerma Vương quốc quân đội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.